Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của anh, cùng với nhịp tim đập rộn rã của mình, cô quyết định cô sẽ không trốn. Mãi đến khi Liên Vi cầu xin Tất Hùng đưa cô về nhà, Tất Hùng mới lưu luyến lái xe đưa Liên Vi trở về. Thật sự là không ở lại cùng anh sao? Đã đến trước cửa nhà Liên Vi, Tất Hùng vẫn không quyết buông tha quyết định thuyết phục cô qua đêm ở nhà anh. Anh đúng thật là không thể. Nếu bố mẹ cô biết cô vừa mới quen bạn trai đã qua đêm ở nhà người đó thì chắc chắn sẽ giết cô mất. Anh mau về nhà đi. Xuống xe xong, cô vội vàng thúc giục anh rời khỏi nhà, bởi vì cô sợ hàng xóm phát hiện. Anh làm chuyện xấu xa gì sao? Người phụ nữ này thực sự là đã chọc giận đến anh. Nhìn bộ dạng sợ người khác phát hiện của cô, thật sự là khiến cho người ta phải căm tức. Ai nha, không phải. Liên Vi thẹn thùng mà dậm chân cất lời. Bố mẹ em còn chưa biết em có bạn trai, người khác nhìn thấy sẽ nói lung tung đó. Hôn anh một cái, rồi anh sẽ đi. Tất Hùng rất là khí thế mà ra lệnh cho cô. Liên Vi xấu hổ đứng yên tại chỗ, nhìn bộ dạng anh dựa vào cửa xe, nhất quyết không chịu đi thì âm thầm thở dài, tiến lên chạm nhẹ vào môi của anh. Được rồi, có thể đi rồi đó. Mới như vậy mà muốn đuổi anh đi sao? Tất Hùng nhíu mày lại duỗi cánh tay ra, kéo cô vào trong lòng, hùng hăng ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi giống như một con rắn từ từ tiến vào trong khoang miệng cô. Lửa nóng từ đầu lưỡi tiến vào thật sâu, tùy tiện mà khuấy đảo. Tiếng môi lưỡi dây dưa không ngừng vang lên, giống như vừa trải qua cả một thế kỷ vậy, anh mới chậm rãi buông môi của cô ra. Liên Vi thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng sưng lên một chút, từ hai má đến cổ đều chuyển thành màu hồng. Được rồi, anh có thể trở về được rồi đó. Liên Vi thở gấp cằn tiếng nói. Tất Hùng vẫn là hừ lạnh một tiếng. Ngày mai cùng nhau đi ăn cơm chưa? Anh sẽ đến đón em. Em vào đi. Thật sự là không còn biện pháp khác, Liên Vi đành phải gật đầu rồi xoay người tiến vào trong nhà. Chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng động khởi và chiếc xe biến mất trong bóng đêm yên tĩnh. Liên Vi lặng lẽ mở cửa đi vào nhà, phát hiện trong nhà tối đen. Chắc chắn là bố mẹ đi xã giao còn chưa về. Cô mới có thể tránh được một kiếp. Tiện tay vứt gối ôm ngã trên ghế sofa mềm mại. Nhìn chung quanh im lặng, Liên Vi hối hận vì không kịp đáp ứng yêu cầu của Tất Hùng. Cô thật sự đã nằm chung giường cùng với Tất Hùng, lại không chỉ là một lần. Cô chôn mặt sâu vào trong gối ôm, trong đầu cô không ngừng lặp lại màn kịch tình của ngày hôm nay. Hình tượng của cô thật sự đã mất rồi. Khuôn mặt của cô đỏ bừng, cảm thấy ngượng ngùng không thôi vì hành động lớn mật của mình. Thậm chí cô có quên mất mục đích mà Tất Hùng đưa cô tới chỗ đó. Toàn thân Tất Hùng tỏa ra sức quyến rũ, làm cho cô không kìm nói tình cảm của bản thân mà chìm sâu vào trong đó. Khi thì lạnh nhạt, khi thì nhiệt tình, khiến trái tim cô cũng trầm bổng phập phồng như vậy. Cô biết chính xác mình đã yêu anh, nhưng tận sâu trong trái tim thì bóng dáng kiên không phải nói quên là sẽ quên được. Dù sao 20 năm gửi gắm, làm sao có thể buông bỏ một cách dễ dàng như vậy chứ? Nhưng cô hiểu rất rõ, điều quan trọng bây giờ là phải toàn tâm toàn ý yêu Tất Hùng, sau đó phải làm phai nhạt ký ức trước kia, bắt đầu cuộc sống mới của chính mình. Cô chậm rãi đứng dậy, cầm lấy gối ôm trở về phòng mình. Vừa mới nằm xuống, ở trong phòng đã có tiếng điện thoại vang lên. Cô bò qua cái gối, đưa tay lên đầu giường cầm điện thoại. Tiểu Vi à, cậu đã về rồi sao? Đoạn Hồng Lăng vừa mở miệng đã hỏi chuyện cô với Tất Hùng. Thế nào, chuyện tình cảm của cậu và người đó đã giải quyết xong chưa? Ừ, giải quyết xong rồi. Liên Vi rầu rĩ đáp lại. Như vậy là bằng lòng hay là không bằng lòng chứ? Đừng nói với mình là cậu từ chối đó nha. Đoạn Hồng Lăng sốt ruột cất tiếng hỏi. Không phải, tớ đã bằng lòng rồi. Liên Vi à, cuối cùng cậu đã thông suốt rồi nha. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hưng phấn của Đoạn Hồng Lăng. Nhưng mà Hồng Lăng à, mình quyết định như vậy có đúng hay không? Liên Vi vẫn không dám xác định. Đương nhiên là đúng rồi. Cậu phải biết rằng duyên số là do trời định. Cậu và anh Tiểu Phẫn đã không có duyên, vậy thì cậu phải nắm chắc duyên phận hiện tại, không được phép hối hận à nha. Nhưng mà mình chỉ cảm thấy mọi thứ diễn ra đều quá nhanh. Mình... Hạnh phúc tới quá sớm, khiến cho con người ta cảm thấy có một chút bất an lo lắng. Tiểu Vi à, cậu không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Nhiều năm như vậy cũng đã đủ rồi. Hiện tại cậu phải tự cho mình hạnh phúc có biết không? So với bất cứ ai, cậu luôn có tư cách được hạnh phúc riêng mình mà. Đoạn Hồng Lang biết bạn tốt nhút nhát, lo sợ trước cái gọi là hạnh phúc. Hồng Lam à, vậy thì cảm ơn cậu. Mình biết phải làm như thế nào rồi. Liên Vi nói ké với bạn tốt. Cậu nha, lúc đầu thì hết hy vọng, cuối cùng vì chuyện kia mà kiên trì đến cùng. Hiện tại thì tốt lắm rồi. Cuối cùng cậu cũng biết yêu. Mình thật sự là vui mừng thay cho. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net